Chương 1009, ứng cử viên vấn đề. Hạ Nhược Phi một hồi ngây ngẩn cả người, cách xa ở ngoài ngàn dặm Phùng Tịnh lại nhanh như vậy liền biết tin tức này, hắn lập tức phản ứng lại, khẳng định không cần phải nói, đều là đám kia bạn xấu muốn cực lực thúc đẩy chuyện này, mới lén lút để lộ cho Phùng Tịnh. Hắn lộ nở một nụ cười khổ, nói, Nhu tỷ, là Triệu đại ca vẫn là Tống Duệ? Phùng Tịnh hơi trầm lại, nói, ngươi không quan tâm là ai nói cho ta biết, chuyện này là thật chứ? Hạ Nhược Phi đau cả đầu, liên thanh nói, được, ta đáp ứng đi tham gia cái tiết mục này. Ok, trên thực tế Hạ Nhược Phi bản thân cũng đã bị thuyết phục, chỉ là còn đang do dự bên trong, hơn nữa hắn cũng biết Phùng Tịnh tính khí, chuyện này nếu như hắn không đồng ý, Phùng Tịnh nhất định sẽ vẫn nói đến hắn đồng ý mới thôi, đến thời điểm phiền phức vô cùng, hơn nữa kết quả cuối cùng cũng giống như nhau. Phùng Tịnh đối với Hạ Nhược Phi đáp ứng thoải mái như vậy, cũng cảm giác được có chút bất ngờ, na nở dê hỏi, thật sự Nhu tỷ, lẽ nào ngươi hy vọng ta thay đổi chủ ý? Hạ Nhược Phi cười khổ hỏi. Đừng hòng mơ tới Nhược Phi, chuyện tốt như vậy, ta thật không biết ngươi đang do dự cái gì. Phùng Tịnh nói, bất quá ngươi đáp ứng thì dễ làm, chuyện còn lại giao cho chúng ta đi. Cái gì liền giao cho các ngươi? Hạ Nhược Phi hỏi. Đương nhiên là cùng Hồ Nam vệ thị bên kia câu thông chuyện cụ thể. A Phùng Tịnh một bộ đương nhiên dáng vẻ nói, ngươi đi tham gia bọn họ tiết mục, cũng phải cần ký hợp đồng. Ta nghĩ hay dùng danh nghĩa công ty ký đi, phía ta bên này sẽ thành lập một cái chuyên môn phục vụ cho ngươi đoàn đội, không chỉ là chuyện lần này, bao quát ngươi blog tài khoản giữ gìn, đối với ở ngoài câu thông sự tình, tất cả đều từ cái đoàn này đội đến phụ trách, như vậy ngươi không thì ung dung có thêm. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ no ý nói, Nhu tỷ, ngươi còn thật dự định đem ta bao bì thành đại minh tinh á? Ngươi nguyên bản chính là đại minh tinh á? Phùng Tịnh cười khanh khách nói, coi như không có ước hàng sự tình, ở công ty chúng ta ngươi chính là minh tinh nổi bật nhất ta, thật nhiều tiểu cô nương đều sùng bái ngươi đến rồi si mê trình độ đây. Hạ Nhược Phi vội vã nói, Nhu tỷ, ngươi hãy tha cho ta đi tham gia tiết mục sự tình, ta đáp ứng, sau đó chuyện như vậy càng ít càng tốt. Phùng Tịnh qua loa nói, biết rồi, trước tiên đem chuyện lần này làm tốt đi. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi lẩm bẩm lầu bầu nói, đến cùng ai mới là ông chủ A? Hạ Nhược Phi đang suy nghĩ tự mình có phải hay không nên dựng nên ông chủ quyền uy, còn có Triệu Dũng Quân mấy người bọn hắn, lại còn nghĩ đường con cứu quốc, thật sự là không thể nhẫn nhịn. Lời tuy nói như vậy, nhưng tùy việc mà xét, Hạ Nhược Phi cũng chỉ là có chút không thích hướng hiện tại này loại đèn pha ở dưới trạng thái, thật muốn nói đối với tham gia tiết mục bài xích, ngược lại cũng không phải rất lớn. Hắn cất điện thoại di động, mới phát hiện xe đã ngừng lại. Nguyên lai Võ Cường đã đem xe ngừng ở tứ hợp viện hậu viện. Liên Hạ Nhược Phi đứng dậy xuống xe, nói, Võ Cường, hôm nay ngươi cũng cực khổ rồi, đem xe dừng lại xong liền nghỉ sớm một chút đi. Võ Cường cười ngây ngô nói, Hạ Tổng, không khổ cực. Hạ Nhược Phi cất bước hướng trung gian chủ viện rơi đi đến, đi hai bước hắn lại ngừng lại, xoay người lại hỏi, đúng rồi, lần trước để cho ngươi lại xem xét mấy công việc nhân viên sự tình. Tiến triển thế nào rồi? Võ Cường ngồi ở chỗ tài xế ngồi, gãi gãi đầu nói, đúng là có một người chọn, bất quá không biết. Hạ Tổng sẽ không thỏa mãn tiểu tử ngươi còn cùng ta vòng vo. Hạ Nhược Phi cười mắng, nói nhanh lên, chính là chị dâu ta. Võ Cường nói, chị dâu ta nấu ăn tay nghề cũng không tệ lắm, trong thôn có cái gì việc hiếu hỉ, tất cả mọi người sẽ tìm Na Nở Dê đi nấu ăn, bất quá Na Nở Dê cũng không học được đầu bếp. Càng không có đầu bếp trứng tay nghề tốt là được, ta muốn Na Nở Dê có đầu bếp trứng làm gì? Hạ Nhược Phi nói, hỏi tiếp nói, chị dâu ngươi Na Nở Dê đồng ý đến kinh thành làm việc sao? Võ Cường vội vã gật đầu nói, ta cùng với nàng hơi nói một chút, bản thân nàng là phi thường đồng ý tới được, anh trai ta mấy năm trước mắc bệnh ung thư qua đời, Na Nở Dê một cái người mang hài tử, tháng ngày cũng trải qua hết sức khổ, có thể tới bên này công tác. Đương nhiên là phi thường nguyện ý. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, hỏi, cái kia chị dâu ngươi nhà có con nít sao? Nếu như nàng đến kinh thành công tác, hài tử sẽ không ai chăm sóc. Võ Cường nói, cháu ta đã lên trung học, bình thường cũng đều là trọ ở trường, hơn nữa cháu ta hắn đặc biệt hiểu chuyện, thành tích cũng tốt vô cùng, bình thường không cần chị dâu ta bận tâm. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói, nếu như vậy, ngươi liền thông báo chị dâu ngươi lập tức tới ngay đi làm đi, tiền lương ta trước tiên cho nàng mở xa ưu ngan nở đi, vẫn quy củ cũ, theo chúng ta đảo nguyên công ty ký hợp đồng, có 5 hiểm một kim, bao ăn bao ở, trong vòng 5 năm hàng năm có được nghỉ phép kỳ 5 ngày, phía sau mỗi 5 năm kỳ nghỉ tăng cường 5 ngày. Cảm tạ Hạ Tổng. Võ Cường vui mừng khôn xiết, ta lập tức cho chị dâu ta gọi điện thoại. Sa U Ngan Nở tiền lương cũng không tính cao, nhưng muốn xem với ai so với, ở Võ Cường quê nhà trong thị trấn, bình quân tiền lương cũng mới 2-3 ngàn, mà nếu như là ở nông thôn loại địa, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cuối cùng một năm qua thu vào khả năng cũng là 10-20 ngàn, tới bên này không chỉ bao ăn bao ở, còn có bảo hiểm y tế club bảo đảm, tiền lương trên căn bản cũng không cần hoa, toàn bộ có thể tồn hạ xuống. Cứ như vậy, hàng năm có thể tồn 6-7 vạn đồng tiền, tương lai chất nhi lên đại học học phí thì không cần lo lắng. Chuyện tốt như vậy, chị dâu nghe xong khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Võ Cường đối với Hạ Nhược Phi cũng là tràn đầy cảm kích. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, còn nói, chờ chút. Võ Cường không khỏi có chút sốt sắng, cho rằng Hạ Nhược Phi lâm thời lại thay đổi quẻ. Hạ Nhược Phi hỏi, ta không phải để cho ngươi xem xét 2-3 người sao, làm sao nhiều ngày như vậy, mới một cái người A này nấu cơm người có, thế nhưng chí ít còn cần một cái giặt quần áo, làm vệ sinh người đi, còn có bình thường còn muốn tứ làm một hồi trong sân hoa cỏ cây cối cái gì. Kỳ thực Hạ Nhược Phi là muốn đến rồi một vấn đề vừa nãy Võ Cường nói rồi, ca ca hắn mấy năm trước đã qua đời, cái kia hắn chị dâu chính là một cái quả phụ, nếu như hắn chị dâu tới nơi này làm việc, Hạ Nhược Phi thường thường lại không ở kinh thành, loại kia ở này một lớn bộ sân bên trong liền 2 người bọn họ. Một cái lớn tuổi chưa lập gia đình tiểu thúc tử, một cái ở góa chị dâu, này tình ngay lý gian, nếu như bị thôn bọn họ bên trong người biết, khó tránh khỏi sẽ có chuyện phiếm. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy như thế lớn một gian nhà, tốt nhất phải nhiều hơn nữa làm thuê 1-2 người, mới có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, bằng không Võ Cường vẫn là sẽ khổ cực. Võ Cường hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhưng trở nên hơi ấp á ấp úng, nói, Hạ Tổng, chuyện này có đúng là có một cái vẫn là quên đi, ta bắt nữa chặt chẽ xem xét đi. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận buồn cười, nói, làm sao còn ấp úng á, không sẽ là bạn gái của ngươi chứ? Võ Cường đen xì khuôn mặt cũng không khỏi một đỏ, gãi gãi đầu không nói gì. Hạ Nhược Phi kỳ nói, sẽ không thật là bạn gái của ngươi chứ? Võ Cường ấp úng no ý nói, cái kia vẫn không tính là, trước mấy ngày trong nhà giới thiệu một cô gái, là chúng ta thôn bên ca nhờ, trước đây cũng nhận thức, này 2 ngày chúng ta video qua mấy lần, lẫn nhau ấn tượng đều còn rất khá. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, vậy rất tốt á, cô nương này bao lớn á so với ta tiểu ngũ tuổi. Võ Cường nói, vậy còn cân nhắc cao y gì á, đem nàng kêu đến đi. Hạ Nhược Phi nói, muốn không nên để lại làm việc lại nói, tốt xấu các ngươi gặp cái mặt ta lộ phí ta chi trả. Hạ Tổng, chuyện này không quá thích hợp đi. Võ Cường do dự nói. Hạ Nhược Phi hỏi, cô nương này ngươi hiểu được sao? Người thế nào đều là hương thân hương lý, ta đối với nàng có chút ấn tượng, là cái tốt cô nương. Võ Cường có chút ngượng ngùng no ý nói, bất quá ta cũng thời gian rất lâu không đi trở về, tình huống của nàng chủ yếu là nghe người nhà ta nói, NNZ cùng chị dâu ta một cái thôn, chị dâu nói cô nương này ở nhà bên trong rất cần mẫn, chính là điều kiện gia đình không tốt lắm, cha mẹ quanh năm đều phải uống thuốc, còn có một lên đại học đệ đệ, cũng là bởi vì tình huống trong nhà, vì lẽ đó vấn đề cá nhân cũng trở ngại. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy ngươi có thể muốn nắm lấy cho thật. Chắc a ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, gặp phải cái thích hợp không dễ dàng. Như vậy đi, ngươi cho chị dâu ngươi gọi điện thoại, làm cho nàng còn có cô nương kia ngày mai sẽ đến kinh thành, ta vừa vặn còn muốn ở kinh thành dừng lại 1-2 ngày, ta cũng gặp nàng một chút nhóm, coi như là phỏng vấn đi. Võ Cường cảm động no ý nói, Hạ Tổng, cảm tạ ngài. Kỳ thực Võ Cường là rất nghĩ đem cô nương kia cũng giới thiệu tới bên này công tác. Hạ Nhược Phi đây không chỉ công tác không mệt, đãi ngộ cao, hơn nữa Hạ Nhược Phi lại hiền lành, quan trọng nhất là, hắn đối với cô nương kia ấn tượng tốt vô cùng, nếu như có thể sớm chiều ở chung, 2 người sự tình nói không chắc là có thể xong rồi. Vừa qua 30 tuổi, nay vấn đề cá nhân giống như là nặng nề núi lớn giống như, đặc biệt là dân quê trong quan niệm, 30 tuổi đều còn chưa kết hôn, đó là có vấn đề, vì lẽ đó Võ Cường cũng hết sức muốn mau sớm đem chuyện đại sự cả đời quy định sẵn hạ xuống. Bất quá Hạ Nhược Phi tín nhiệm hắn như vậy, để hắn đi xem xét công nhân viên, hắn bên này giới thiệu không phải là của mình chị dâu, chính là mình đối tượng hẹn hò, hắn luôn cảm thấy không quá thích hợp, vì lẽ đó cũng là lo được lo mất. Hạ Nhược Phi cười nói, tạ ơn cao y gì Võ Cường, ta đối với ngươi là tuyệt đối tín nhiệm. Ngươi để cử người, ta tin tưởng cũng nhất định là hết sức đáng tin, không bất kể các nàng cùng ngươi quan hệ gì, chỉ cần có thể hoàn thành công việc tốt, đối với ta mà nói đều là giống nhau, huống chi có tầng quan hệ này, có thế các ngươi công tác phối hợp còn sẽ tốt hơn đây, vì lẽ đó ngươi cũng không cần có băn khoăn gì, đây vốn chính là ta để cho ngươi tận lực ở thân nhân mình trong bằng hữu mặt xem. Xét mà Võ Cường Viên mắt có chút từng hồng, hắn tầng tầng địa gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn không tiếp tục nói cảm tạ, bởi vì hai chữ kia quá tái nhợt vô lực, Hạ Nhược Phi sự tin tưởng hắn cùng coi trọng, hắn yên lặng địa ghi tạc trong lòng, cũng âm thầm quyết tâm sau này liền đem cái mạng này bán cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cảm thụ được Võ Cường có chút tâm tình kích động, hắn nhẹ nhàng địa chụp chụp Võ Cường bả vai, nói, đi đem xe dừng lại xong, sau đó dành thời gian cho chị dâu ngươi còn ngươi nữa đối tượng gọi điện thoại đi. Hạ Nhược Phi nói đến đây, lại hỏi nói, đúng rồi, từ nhà các ngươi đến tỉnh thành cần phải bao lâu? Võ Cường ngẩn người một chút, nói, đi xe buýt đại khái hơn 2 giờ đi Hạ Tổng. Làm sao vậy? Hạ Nhược Phi nói, vậy dạng này, ngươi cùng chị dâu ngươi còn có đối tượng nói. Làm cho các nàng sáng mai liền xuất phát đi tỉnh thành, sau đó ngươi đem nàng hai số giấy căn cước phát cho ta, ta để công ty cho các nàng đà tờ HNZ buổi trưa hoặc là buổi chiều vé máy bay, như vậy sao được chứ? Võ Cường liền vội vàng nói, Hạ Tổng, chị dâu các nàng ngồi xe lửa làm cho, không thể để công ty tốn kém nữa. Hạ Nhược Phi nói, hai tấm vé máy bay bao nhiêu tiền như vậy mới là nhanh nhất giao thông phương thức, nếu như chờ các nàng ngồi xe lửa đến, ngày mai có thể đến sao? Võ Cường suy nghĩ một chút, nói, nhanh nhất cũng đến ngày kia buổi trưa còn chưa phải là? Hạ Nhược Phi nói, ta nói không chắc sáng sớm ngày mốt trở về Tam Sơn, lẽ nào ngươi nghĩ để ta nhiều hơn nữa chờ một ngày? Không đúng không đúng. Võ Cường liền vội vàng nói, Hạ Tổng, vậy ta để chị dâu các nàng tự mua vé máy bay đi qua, cũng đừng để công ty pha phí. Ta đều nói rồi chi trả lộ phí ngươi cũng đừng làm phiền chuyện này cứ quyết định như vậy. Hạ Nhược Phi nói, mau mau gọi điện thoại liên lạc, còn có số giấy căn cước, nắm chặt phát ta tin nhắn trên. Đúng rồi, làm cho các nàng đem xe buýt phiếu cũng lưu tốt, công ty cùng chi trả. Võ Cường gặp Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, tốt, vậy cảm ơn Hạ Tổng. Vậy thì đúng rồi mà, Hạ Nhược Phi thỏa mãn no ý nói, đúng rồi, các nàng sẽ không có ngồi qua máy bay chứ. Ngươi đến ở trong điện thoại đem một vài chú ý sự hạng nói với các nàng rõ ràng, tỉ như nhất định phải mang tốt thẻ căn cước, còn có một chút không để mang theo vật phẩm cũng nói với các nàng rõ ràng, hành lý tận lực ít đeo đi, thiếu cao y gì đến rồi kinh thành mua nữa tốt nhất là gọi một cái có ra ngoài kinh nghiệm người cùng các nàng đi tỉnh thành, đưa các nàng đến sân bay sau đó mới trở lại. Võ Cường gặp Hạ Nhược Phi nghĩ đến như thế mà nhỏ, trong lòng càng la cảm động, âm thanh đều trở nên hơi nghẹn ngào, là ta biết rồi. Hạ Tổng. Hạ Nhược Phi chụp chụp Võ Cường bả vai, quay người đi trở lại viện tử của mình. Đã từng đi lính Võ Cường tác phong cũng là sấm rền gió cuốn, như là đã nói với Hạ Nhược Phi tốt rồi, hắn cũng không có kiểu cách nữa, rất nhanh sẽ cùng chị dâu còn có cô nương kia liên hệ tốt, dặn dò các nàng sáng mai liền chạy đi tỉnh thành. Cho tới Hạ Nhược Phi nói cái kia chút chú ý sự hạng, Võ Cường cũng ở trong điện thoại dặn dò nhiều lần. Hắn chính là cái kia đối tượng hẹn hò, đệ vừa vặn liền ở trên tỉnh thành đại học, vì lẽ đó Võ Cường chuyên môn dặn dò cô nương kia, để đệ của nàng ngày mai mời nghỉ nửa ngày, đến xe buýt đứng tiếp các nàng, sau đó đưa các nàng đi sân bay. Võ Cường chị dâu cùng cô nương kia đều không có ngồi qua máy bay, vừa kích động vừa sốt sắng, còn hỏi Võ Cường không có vé máy bay làm sao ngồi. Võ Cường chỉ thật kiên nhẫn địa giải thích, nói cho các nàng biết có số giấy căn cước là có thể ở trên Internet đã tờ HNZ phiếu, sau đó đến sân bay đổi thẻ lên máy bay là được rồi. Nói chuyện điện thoại xong phía sau, Võ Cường lập tức liền đem vừa phải tới số giấy căn cước phát cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lập tức liên hệ Lưu Thiến, đem số giấy căn cước chuyển phát cho nàng, làm cho nàng lập tức định hai tấm từ Võ Cường quê nhà tỉnh thành đến kinh thành vé máy bay. Hạ Nhược Phi không có kết hợp chuyên nghiệp trợ lý, tuy nhờ cơ có chuyện gì, giống như đều là trực tiếp liên hệ Phùng Tịnh trợ lý Lưu Thiến đi làm. Lưu Thiến bên kia tự nhiên lấy tốc độ nhanh nhất, dự A theo Hạ Nhược Phi yêu cầu định xong giữa trưa ngày thứ 2 hơn 1 giờ chung 2 tấm vé máy bay. Hạ Nhược Phi lại đem chuyến bay tin tức chuyển phát cho Võ Cường, sau đó mới tắm rửa nghỉ ngơi. Trước khi ngủ Hạ Nhược Phi theo thường lệ lấy ra linh tinh chuẩn bị tu luyện, hắn gần nhất đã rất gần đột phá, cho nên chỉ cần không có tình huống đặc biệt, mỗi ngày tu luyện đều là sẽ không lười biếng. Ngồi xếp bằng xuống thời điểm, Hạ Nhược Phi lại nghĩ tới Tống Vi. Hắn một chút suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Tống Vi phát một cái tin nhắn. Hắn là cảm giác mình này hai ngày liền muốn rời kinh, về tình về lý cũng phải nói với Tống Vi một tiếng, tốt nhất là hai người lại hợp luyện một lần. Đương nhiên, hắn cũng biết Tống Vi này mấy ngày ở có ý định tránh né, trong đó nguyên nhân Hạ Nhược Phi rõ ràng trong lòng, chỉ là có chút lời làm rõ trái lại đối với song phương cũng không tốt. Hạ Nhược Phi phát xong tin nhắn liền đem điện thoại di động đặt ở một bên, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Không nghĩ tới vừa thả xuống, hắn liền nghe được điện thoại di động truyền đến tin nhắn tiếng nhắc nhở.